Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, Ninh Thần Dịch Bí Mật. Chương 130, Ninh Thần Dịch Bí Mật. Ly Thủy Tông trưởng môn Tĩnh Thất, trọng thương Sở Quân, tại tông môn trưởng lão hộ tống dưới, cũng trở về đã đến Ly Thủy Tông. Sở Quân tương lai luân đi mạch vừa nói, trưởng môn Sở Thái Bình lông mày lập tức nhíu lại. Quân nhi, ngươi không cảm thấy con kia ngân tuyến ma điêu đang bay kinh đỉnh đầu của ngươi thời điểm đem vân rực hổ con ném cho ngươi, quá xảo hợp sao? Ngươi khi nào gặp qua yêu cầm đem tới tay con mồi đưa ra ngoài? Cha, ý của ngươi là ta bị một cái xúc sinh lông lá ám toán? Sở Quân sắc mặt lập tức đen, thua ở vân rực hổ vương hắn không lời nào để nói. Thế nhưng là bị một cái xúc sinh lông lá ám toán, chính là hắn không thể nào tiếp thu được sự tình. Ngân tuyến ma điêu không có khả năng, nhưng nếu con kia ngân tuyến ma điêu là người biến ảo đây này, liền khó nói. Sở Thái Bình trong con ngươi lóe ra cơ trí quang mang. Người biến ảo, cha, cao minh như vậy huyễn hóa chi thuật, chẳng phải là người bình thường có thể làm được. Nếu là thật có cao nhân có thể biến ảo thành ngân tuyến ma điêu, hắn đối phó hài nhi còn dùng đến lấy biến ảo sao? Như mục tiêu của hắn là vân rực hổ con đâu? Không có khả năng. Có lẽ là ngân tuyến ma điêu sợ nổi giận vân rực hổ vương. Nghe vậy, Sở Thái Bình khẽ thở dài một tiếng. Sở Quân bởi vì luân phiên thất bại đã có chút ít cố chấp, có mấy lời đã nghe không lọt. Quân nhi, đi Ly Thủy bí cảnh bế quan nửa năm đi, ta đã thông chi thủ quan trưởng lão. Cha, ta không đi, ta chuẩn bị đi Tề Vân Tông phụ cận trông coi. Diệp Chân này tặc, hại chết chúng ta nhiều như vậy đồng môn, không giết hắn, khó tiết mối hận trong lòng của ta. Sở Quân nói ra, Sở Thái Bình trường mi dựng lên, trong nháy mắt nổi giận, nghiệp chướng. Ngươi trong vòng một năm liên tục hai lần vận dụng càn khôn huyết độn phù, bản nguyên huyết mạch sâu sắc tổn thương, như không còn bế quan bổ thua thiệt, ngươi muốn cả đời tu vi đều vây ở hóa linh cảnh sao? Sở Thái Bình tức giận, Sở Quân trong nháy mắt ỉu xìu. Đúng, cha, ta đây liền đi. Ngoặc kép, Diệp Chân ba người cùng phiền Sở Ngọc, cơ hồ là trước sau chân quay lại đã đến Tề Vân Tông. Tại phiền Sở Ngọc có thể ánh mắt giết người bên trong, Diệp Chân đường hoàng lần nữa vào ở tiên nữ phong, cùng thải y cực kỳ thân mật. Một màn này, thấy phiền Sở Ngọc sắc mặt tối sầm, cũng không về Linh Kiếm Phong, trực tiếp đi hắn sư tôn Hồng Bán Giang ở Định Quang Phong. Giờ khắc này, phiền Sở Ngọc là triệt triệt để tuyệt vọng rồi. Tiên nữ phong bên trên, Liêu Phi Bạch mang theo Mông Tiểu Nguyệt đi chữa thương, lưu lại Diệp Chân cùng thải y trên tiên nữ phong cùng một chỗ đùa lấy mấy cái tiểu hoa ly. Giống, tiểu miêu xuất hiện, một tiếng gầm nhẹ, liền đem tất cả lớn nhỏ 5 con hoa ly cho hết dọa bò xuống. Mặc dù bây giờ vân rực hổ con thực lực rất yếu, nhưng là cái kia địa giai trung phẩm yêu thú huyết mạch khí tức vô cùng khủng bố. Tiểu miêu là Diệp Chân cho vân rực hổ con đặt tên. Ngược lại hiện tại vân rực hổ con giống như là một cái tiểu bạch miêu, không lộ hung tướng thời điểm, vô cùng đáng yêu. Tiểu miêu xuất hiện, để ưa thích tiểu động vật thải y vô cùng kinh hỉ, ôm vân rực hổ con đùa. Một màn này, để Diệp Chân ngây ra một lúc. Cái này vân rực hổ con mặc dù có cái tiểu miêu người như vậy xúc vô hại danh tử, nhưng là nó yêu thú bản tính vô cùng hung hãn, ngoại trừ cùng dần dần tâm linh tương thông Diệp Chân rất thân ni bên ngoài, những người khác đều ti răng nhếch miệng. Cho dù là Liêu Phi Bạch vận dụng tu vi đe dọa tiểu miêu, kinh khủng kia tu vi sợ đến tiểu miêu toàn thân run lẩy bẩy, nhưng tiểu miêu như trước không ngừng hổ gầm lấy, không chút nào khuất phục. Trước đây về Tề Vân Tông trên đường, Liêu Phi Bạch đã từng dùng ngon thịt thú vật dụ dỗ Tiểu Miêu. Vân Dực Hổ con Tiểu Miêu rất hưng phấn ăn hết thịt thú vật, sau đó liền trở mặt không nhận người. Lúc này Thải Y lại dễ dàng ôm đi Vân Dực Hổ con. Vân Dực Hổ con tại Thải Y trong ngực không ngừng chợt tới chợt lui, tựa hồ cực kỳ thân ni Thải Y. Trên ánh trăng Tây Thiên, hai người sóng vai trên tiên nữ phong tán nổi lên bước. Thải Y, ta cũng không biết ngươi sinh nhật là hôm nay, bằng không ta nhất định sẽ sớm gấp trở về cho ngươi chúc mừng sinh nhật. Tửu cũng không để phiền Sở Ngọc quét ngươi hưng cho ngươi ngột ngạt. Diệp Chân nhìn ra được, hôm nay tại tiên giã cư, đại đa số thời điểm Thải Y đều mất hứng. Kỳ thật lấy Thải Y tính tình, cũng không thích nhiều người náo nhiệt. Không có việc gì, có ngươi theo giúp ta, ta rất vui vẻ. Thải Y nâng đỡ trên đầu Thất Thải Ngọc Tâm Châm. Cái này Ngọc Châm, ta rất ưa thích. Dừng một chút, Thải Y lượt nói, kỳ thật, hôm nay cũng không phải là ta sinh nhật. Không phải ngươi sinh nhật. Vậy ngươi sinh nhật là cái gì thời gian? Ta cũng không biết. Diệp Chân chân mày cau lại, ẩn ẩn cảm thấy vấn đề này không nên hỏi. Thải Y ánh mắt cũng biến thành có chút thương cảm, nhưng mặc dù thương cảm, Thải Y vẫn là cho Diệp Chân tiếp tục nói, ta là lão trưởng môn trước khi lâm chung một năm đi ngang qua Âm Sơn sơn mạch lúc nhặt được. Nghe nói, khi đó ta còn tại trong tã lót, mặc Thất Thải Tiểu Y, tên Thải Y chính là như vậy tới. Về sau, lão trưởng môn còn có đương nhiệm Quách trưởng môn, liền đem lão trưởng môn nhặt ta trở về ngày nào đó, cho rằng ta sinh nhật. Thật xin lỗi, không sao, ta sớm đã thành thói quen, không có chút nào thương tâm, chỉ là thỉnh thoảng nghe người nhắc tới người khác đều có phụ mẫu, liền suy nghĩ, phụ mẫu ta hội trưởng cái dạng gì đâu. Thải Y nói ra, đúng rồi, cha mẹ ngươi đâu rồi? Dáng dấp ra sao? Đối với ngươi tốt sao? Thải Y hỏi, cha ta tướng mạo cùng ta không sai biệt lắm, liền là nhỏ thời điểm lão đánh ta cái mông, nhưng mẹ ta rất hiền lành, lão che chở ta, bọn hắn người rất tốt. Về sau có cơ hội, ta dẫn ngươi đi gặp hắn một chút nhóm. Tốt, về sau nhất định phải dẫn ta đi gặp bọn hắn. Lời vừa ra khỏi miệng, một vòng đỏ ửng liền bò lên trên Thải Y gò má. Mặc dù Thải Y giống như tiên tử ít cùng thế nhân tiếp xúc, nhưng là thế gian một ít tập tục vẫn là rõ ràng. Ha ha, ngươi thẹn thùng, chấm ngoặc kép. Tiên nữ phong bên trên, trăng sáng chiếu rọi xuống, hai người cái bóng càng kéo càng dài. Phải nói, Diệp Chân, Liêu Phi Bạch còn có Thải Y ba người ở giữa là không có bí mật. Diệp Chân đúc thành nửa mạch thần thông sự tình, Thải Y cũng là biết đến nhất thanh nhị sở. Sau đó, Diệp Chân cực khổ thời gian liền đi tới. Không được, người trước tiên cần phải tại tiên nữ phong đem thần hồn của ngươi lực lượng tăng lên tới thần hồn đệ nhất trọng nhiếp vật chi cảnh, mới có thể rời đi tiên nữ phong đi lịch lãm rèn luyện, đi tăng cao tu vi. Ngày thứ hai, Diệp Chân cho Thải Y nói một phen, muốn đi bên ngoài lịch lãm rèn luyện tăng cao tu vi. Bị Thải Y một tiếng cự tuyệt, thần hồn đệ nhất trọng nhiếp vật chi cảnh, cái kia được bao lâu? Nếu là người khác, 3 năm khổ tu là ít nhất. Có điều, người khống linh quyết tu luyện thần hồn lực lượng có hiệu quả. Còn nữa, ta Ninh Thần Dịch phối hợp, mấy tháng thời gian đi. Thải Y nói ra, vậy được rồi. Diệp Chân chỉ có thể đã đáp ứng. Dùng Thải Y lại nói, các loại nội thương, cho dù là thân thể không trọn vẹn, chờ tu vi cao, ngày sau đều có tiên đan linh dược khôi phục, nhưng chỉ có thần hồn thương thế rất khó. Thần hồn một khi xuất hiện mãi mãi tổn thương, rất khó khôi phục, coi như là bị thương, cũng cực kỳ hung hiểm. không chết tức ngu ngốc. Nhất là bây giờ Diệp Chân đã có được nửa mạch thần thông, dưới tình huống thi triển thần thông, đối thần hồn lực lượng tiêu hao rất nhiều. Cho nên Thải Y muốn trong thời gian ngắn đem thần hồn của Diệp Chân tu vi tăng lên. Tiên nữ phong trong tĩnh thất, Diệp Chân đầu ngón tay bắn ra dài 5 trượng kiếm cương. Kiếm cương phía trên, một khối phương phương chính chính 100 cân cự thạch ngay tại chiến nguy nguy rung động. Diệp Chân mồ hôi trán trâu đã như mặt nước lăn xuống. Tốt rồi, nhanh đến cực hạn, ta đã cho ngươi điều chế tốt rồi. Uống nhanh, uống nghỉ ngơi 2 canh giờ tu luyện nữa. Thải Y bàn tay trắng nõn cổ tay trắng, cho Diệp Chân dâng một chén ninh thần dịch. Tiếp nhận ninh thần dịch, ngay tại bên cạnh nhàm chán nhìn lấy Diệp Chân tu luyện vân dực hổ con tiểu miêu. Đột nhiên một cái bay vọt, liền nhảy lên Diệp Chân cánh tay. Một cái hổ phác đánh về phía Diệp Chân trong chén màu xanh lá cây ninh thần dịch. Khát, nước ở bên kia, tiểu miêu. Diệp Chân lóe lên, tránh khỏi vân dực hổ con tấn công. Ô, ô, vân dực hổ con xông Diệp Chân phát ra nũng nịu ô thanh âm. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào ninh thần dịch không tha. Ngươi muốn uống cái này? Không thành, không thể không nói. Vân dực hổ con vô cùng có linh tính. Tại Diệp Chân nơi này làm nũng không thành. Đến trước Thải Y trong ngực làm nũng. Còn không ngừng xông Diệp Chân ninh thần dịch duỗi ra phấn nộn đầu lưỡi. Tiểu gia hỏa, phục ngươi, đi, ta lại đi cho ngươi điều một chén. Sau một lúc lâu, Thải Y mang theo hài lòng vân dực hổ con trở lại rồi. Ngươi thực cho nó uống. Tiểu gia hỏa quái đáng thương. Cho nó uống một chén đúng đấy, nghe vậy. Diệp Chân trực tiếp bó tay rồi. Diệp Chân nhớ rõ, vài ngày trước, trưởng môn Quách Kỳ Kinh đến Thải Y nơi này, nói hết lời, mới cầu đi 3 bát ninh thần dịch, chạy còn buông xuống 30 khối hạ phẩm linh tinh. Bây giờ, cái này giá trị 10 khối hạ phẩm linh tinh một chén ninh thần dịch, lại bị một cái vân dực hổ con cho uống. Không nói chuyện nói đi cũng phải nói lại, Diệp Chân tại Thải Y nơi này, một ngày uống hết ninh thần dịch ít nhất cũng có 3 bát. Toàn tông trên dưới, sợ cũng chỉ có Diệp Chân đãi ngộ này, Liêu Phi Bạch đều không có. Sau đó thời gian, Diệp Chân tiếp tục khổ tu, ban ngày ấy tu luyện phục dụng ninh thần dịch tu luyện thần hồn. Đêm tối phục dụng ngưng chân đan tăng cao tu vi, có điều, chân nguyên tăng lên tốc độ cực chậm, thần hồn tu vi tiến cảnh, lại là tiến triển cực nhanh. Diệp Chân mỗi ngày tiếp tục cho vân dực hổ con thi triển huyết tế thuật. Diệp Chân cùng vân dực ấu tâm linh tương thông càng ngày càng mạnh. Cơ hồ Diệp Chân khẽ động niệm, vân dực hổ con liền biết Diệp Chân muốn hắn làm gì. Lấy cái ghế, hái cái trái cây, thậm chí lật cái té ngã. Thông linh dị thường, nhưng kỳ quái là vân dực hổ con phảng phất uống đủ nghiện đồng dạng. Chỉ cần vừa nhìn thấy Diệp Chân uống ninh thần dịch, liền xông Thải Y làm nũng, cũng phải ninh thần dịch. Từ lúc ban đầu mỗi ngày một chén, dần dần tăng trưởng đến mỗi ngày 2 chén. Nếu là Thải Y không cho, cái kia một đôi như bảo thạch hổ nhãn bên trong liền nước mắt uông uông. Thẳng gây Thải Y đau lòng. Có đôi khi, Diệp Chân cảm thấy cái này vân dực còn nhỏ ở đâu là yêu thú. Quả thực là nhân tinh. Thời gian trôi qua từng ngày, Diệp Chân lại phát hiện Thải Y khuôn mặt không biết thế nào lại là càng ngày càng tái nhợt. Thải Y, sắc mặt của ngươi thế nào khó coi như vậy? Phải nói tu vi đạt tới hóa linh cảnh về sau sẽ không sinh bệnh, loại tình huống này để Diệp Chân rất là lo lắng. Hừ, liền ngươi cái này đần dạng, thẳng đến Thải Y mệt chết, đoán chừng ngươi cũng hiểu không rồi. Liêu Phi Bạch vẻ mặt nộ khí từ bên ngoài xông vào. Ngươi coi Thải Y ninh thần dịch là rau cải trắng à? Một ngày cho ngươi 3-4 bát, còn phải đưa cho ngươi tiểu gia hỏa uống 1-2 bát. Người thật coi Ninh Thần Dịch là thải y đoái lướt nước có thể đi ra. Mỗi một bát Ninh Thần Dịch đều là thải y dùng. Liêu tỷ tỷ, đừng bảo là đây là ta tự nguyện. Không trách Diệp Chân, là ta muốn trong khoảng thời gian ngắn đem thần hồn của Diệp Chân tu vi tăng lên. Thải y ngăn trở, Liêu Phi Bạch, nghe vậy, Diệp Chân lại là như bị sét đánh. Đúng vậy a, là hắn quá ngu ngốc, cho tới bây giờ không nghĩ tới. Cái này Ninh Thần Dịch là thế nào tới? Nghĩ đến, trưởng môn mấy tháng qua một lượt, đều chỉ dám cầu lấy ba bát, mỗi lần còn phải buông đại lượng linh tinh. Liền Liêu Phi Bạch vị này thải y hảo tỉ muội, một tháng cũng chỉ có thể đạt được hai ba bát. Chân quý như thế đồ vật, Diệp Chân vậy mà một ngày liền uống ba bốn bát. Liền hắn Vân Dực Hổ con tiểu miêu đều phải uống một hai bát. Diệp Chân truy vấn, thải y lại là không nói, chỉ nói là không có việc gì, nghỉ ngơi mấy ngày lại tới, muốn Diệp Chân tiếp tục tu luyện. Nhìn lấy thải y cái kia tái nhợt có kiều nhan, Diệp Chân không nói ra được đau lòng, tận lực chậm lại tu luyện thần hồn tốc độ. Thải y đưa tới Ninh Thần Dịch, lại là một ngụm cũng không uống. Lần thứ nhất, Diệp Chân xông nũng nịu Vân Dực Hổ con phát tính tình, một bàn tay liền đánh bay. Nhắc tới cũng là linh dị, từ khi Diệp Chân phát giận về sau, Vân Dực Hổ con tiểu miêu phảng phất biết cái gì đồng dạng, cũng không tiếp tục làm nũng rơi lệ lừa gạt Ninh Thần Dịch uống. Để Diệp Chân yên tâm là, như vậy nghỉ ngơi 6-7 ngày về sau, thải y sắc mặt một lần nữa trở nên hồng nhuận. Tại thải y cực độ dưới sự kiên trì, Diệp Chân lại bắt đầu tiếp tục phục dụng Ninh Thần Dịch tu luyện. Có điều, Diệp Chân cũng có kiên quyết yêu cầu thải y mỗi ngày nhiều nhất chỉ cho phép điều chế hai chén Ninh Thần Dịch. Cái này hai chén Ninh Thần Dịch, một bát rưỡi là Diệp Chân, mặt khác nửa bát là Vân Dực Hổ con tiểu miêu. Diệp Chân thực sự yêu không được gia hỏa này, nước mắt uông uông đáng thương theo dõi hắn bộ dáng. Hai tháng sau, tiên nữ phong trong phòng luyện công, Diệp Chân uống qua thải y đưa tới Ninh Thần Dịch, nghỉ ngơi sau hai canh giờ, chuẩn bị lần nữa tu luyện thời khắc. Ánh mắt từ Am Hiểu ở một bên Thiên Tinh kiếm bên trên khẽ quét mà qua. Ánh mắt xẹt qua nháy mắt, Thiên Tinh kiếm đột nhiên không rõ run rẩy một chút. Diệp Chân ngẩn người, ánh mắt lần nữa đảo qua, Thiên Tinh kiếm run run càng thêm lợi hại. Mừng như điên thần sắc từ Diệp Chân trên mặt khẽ quét mà qua, thần niệm hết sức chăm chú rơi trên Thiên Tinh kiếm nháy mắt. Thần niệm khẽ động, Thiên Tinh kiếm xoay mình lơ lửng ba thước, vô lực từ thổi, thần hồn đệ nhất trọng nhiếp vật chi cảnh đạt thành. Nguồn, tàng, thư, viện muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.